Lục Chiêu Ý, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn tối sầm lại, có chút ngập ngừng nói, "Lục Chiêu Ý, nàng thật sự muốn vì một giấc mơ hư vô mờ mịt như vậy mà hoàn toàn lạnh nhạt với ta sao?" Về phủ, mẫu thân nhận ra ta tâm trạng không tốt, đề nghị 3 ngày sau đi Kim Lăng tự trên núi Nhược Hoa ngoài thành để cầu phúc dâng hương. Kết quả không biết ai đã để lộ phong thanh, đến ngày đó ta lại gặp Tạ Trọng Lâu ở cổng Kim Lăng Tự. Quay đầu nhìn lại, mẫu thân nhìn ta. "Chiêu Chiêu, mẫu thân đi cùng Thái Sư Phu Nhân vào sương phòng dùng chút tố chai trước. Hai con nếu nói chuyện xong thì cứ đến tìm mẫu thân." Không khí kỳ lạ giữa ta và Tạ Trọng Lâu, chắc hẳn bà đều nhìn thấy rõ, nên mới nghĩ ra cách này. Tạ Trọng Lâu đón ta, cung kính hành lễ. "Xin bá mẫu yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Chiêu Chiêu thật chu đáo." Đợi mẫu thân đi khỏi, hắn lấy từ trong lòng ra một cây châm cài tóc bằng phỉ thúy màu tím khói, đưa vào tay ta. Thu đã về sâu, hải đường xuân khó tìm, ta liền khắc một cây tặng nàng. Ta cúi đầu nhìn, "Đây là do ngươi tự tay khắc sao?" "Phải đó," Tạ Trọng Lâu nói, khẽ ho một tiếng. Ta biết nàng cũng từng học qua một ít thuật điêu khắc vàng ngọc, cứ việc bình phẩm, nói thẳng ra là được. Vì hắn đã nói vậy, ta đành phải nhìn kỹ hơn một lần nữa. Rồi thành thật nói, "Điều khắc thô sơ, nét đê, a, o quá tay, chất liệu phỉ thúy xuân hào hạng lại." "Lục Chiêu Ý," lời chưa nói hết, Tạ Trọng Lâu đã bất mãn nhìn ta chằm chằm, nhấn mạnh lại. "Đây là chất liệu ta đã chạy khắp kinh thành tìm về, phải mất cả một đêm mới điêu khắc xong. Nhưng tấm lòng đáng quý, nhìn kỹ lại thấy hải đường xuân sống động như thật, quả là phẩm vật trần gian." Ta đành phải đổi giọng. Tạ Trọng Lâu rõ ràng đã hài lòng, đưa tay nhận lấy cây châm rồi cài lên búi tóc của ta. "Nếu nàng đã thích như vậy, ta sẽ đeo cho nàng ngay bây giờ." Đầu ngón tay ấm áp của hắn lướt qua thái dương ta, rồi nhẹ nhàng lướt qua vành tai. Cảm giác đó như lông vũ rơi trên tim, một trận tê dại, ta bỗng nhiên mặt đỏ bừng. Trong lúc nói chuyện, chúng ta đã kề vai đi xuyên qua rừng cây lê hoa ở sân trong Kim Lăng Tự, đến hậu điện. Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên dịu nhẹ, mùi đàn hương thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, khiến trái tim bất an của ta bỗng trở nên tĩnh lặng. Ngồi đối diện Huyền Trần Đại Sư, sau khi cung kính thi lễ, ta liền nghe thấy giọng nói của ông. Thí chủ lòng có nghi hoặc, nhưng lại không biết làm sao giải đáp, bởi vậy suốt ngày lo lắng. Ông chắp hai tay, khẽ cúi đầu về phía ta. "Hồng Trần phiền nhiễu, nhưng nhân tâm lại đáng quý. Thí chủ cứ thuận theo bản tâm, cục diện này ắt sẽ hóa giải. Nhưng ta từ trước đến nay thuận theo bản tâm, lại khiến mình thân xa lao tù, tự ép mình vào đường cùng. Vậy thí chủ có biết, người đã đến đường cùng rồi, vì sao còn có thể đến được đây?" Huyền Trần Đại Sư từ từ mở mắt, ánh mắt hiền từ nhưng bình lặng. "Nhân tâm dễ đổi, nhưng nhân tâm cũng khó đổi nhất. Cục diện này không như trước, đặt vào chỗ C, H, E, T rồi mới sống được, như vậy mới thấy trời quang mây tạnh." Ta cảm ơn Huyền Trần Đại Sư rồi bước ra, Tạ Trọng Lâu đang đợi ta ngoài cửa. "Lão hòa thượng đó nói gì với nàng, ông ấy bảo ta thuận theo bản tâm." Ta thấy vẻ mặt hắn không vui, không khỏi hỏi thêm một câu. "Ông ấy lại nói gì với ngươi, ngươi không vui sao?" Tạ Trọng Lâu nheo mắt, ngang ngược nói, "Ông ấy bảo ta không nên chấp niệm quá sâu, có những chuyện hữu duyên vô phận." "Rồi sao nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Rồi ta đã mắng ông ấy một trận, nói với ông ấy rằng chuyện này là do lòng ta quyết định, chẳng do duyên phận, càng không do số mệnh. Quả nhiên là chuyện mà người có tính cách như Tạ Trọng Lâu sẽ làm. Hắn chưa bao giờ tin vào thần Phật, ta khẽ thở dài, có lẽ ông ấy nói đúng, người chấp niệm quá sâu, lùi một bước cũng chẳng có gì không tốt. "Ứ," một tiếng kinh hô. Là Tạ Trọng Lâu đã nắm lấy cổ tay ta, ấn ta vào cột đình mắt lạnh phía sau, ánh mắt ẩn chứa một nét mị hoặc. "Lùi một bước, Lục Chiêu Ý, ta từ năm 12 tuổi đã ngày ngày mong ngóng cưới nàng về, giờ nàng bảo ta lùi một bước, bảo ta vô cớ từ bỏ sao? Ta đã nói rồi, đó chỉ là giấc mơ của nàng. Ta chưa từng làm gì cả, vậy mà nàng chỉ vì một giấc mơ đã kết án tử hình ta, có từng nghĩ xem điều đó có công bằng với ta không?" Nói đến cuối, khóe mắt hắn hơi ửng đỏ, giọng nói cũng ẩn chứa một sự run rẩy nhẹ. Cách chương.